Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249: Đối phó Vương Đào. Sự tình kết thúc vào đêm sau, dựa vào Tiêu Giao Du thiên pháp, Tần Nguyệt Sinh rất là nhẹ nhõm liền đem Chu Châu cùng một đoàn mèo cùng chứa Lam Tiểu Nguyên di thể quan tài cho đưa ra phủ Dương Châu. Người khác chỉ nói phủ Dương Châu bị Lưu Hiền trọng binh nắm tay, dễ tiến khó ra, nhưng người nào có thể nghĩ đến vậy mà lại có người từ trên trời rời đi. Cái này dẫn đến đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, xuất nhập phủ Dương Châu quả thực cực kỳ dễ dàng, không trở ngại chút nào. Phủ Dương Châu bên ngoài dịch trạm, nơi này đã sớm bị Lưu Hiền quân đội khống chế, nhưng Chu Châu vừa ra tay, trực tiếp liền đem đóng giữ quan binh cho giết đến người ngã ngựa đổ, cuống quýt chạy trốn. Nàng cũng phải lấy thuận lợi dắt tới một chiếc xe ngựa để mà trang bị Lam Tiểu Nguyên quan tài. Chu Châu cô nương, núi cao nước xa, giang hồ đường dài, chúng ta xin từ biệt, ngươi trên đường đi cẩn thận. Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói. Chu Châu nói, đại nhân, ngươi không đi sao? Ta tại phủ Dương Châu bên trong còn có một số chuyện không có làm, muốn tại cái này lại đợi mấy ngày. Đại nhân thực lực tất nhiên là không cần hạ quan lo lắng. Như vậy đại nhân, hạ quan liền cáo từ. Tại Tần Nguyệt Sinh đưa mắt nhìn hạ, Chu Châu đánh xe ngựa liền nhanh chóng biến mất tại bóng đêm ở trong. Tiếp xuống tới trong vòng vài ngày, Tần Nguyệt Sinh vẫn luôn đợi tại Di Tâm tiểu cư bên trong chữa thương, đồng thời đang đợi Kim Ngân các bên kia phái người tới thông chi chính mình. Lưu Hiền bên kia kinh lịch đại biến về sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì quá kịch liệt phản ứng, cũng làm cho người cảm giác có chút kỳ quái. Sau 3 ngày, Kim Ngân các tầng cao nhất, oanh, một cánh cửa đồng bỗng nhiên tả hữu dịch chuyển khỏi, nặng nề trọng lượng tại trên sàn nhà thậm chí ma sát ra hai đầu vết cắt. Một cỗ âm phong lập tức liền từ sau cửa gào thét mà ra, thổi đứng ở phía ngoài thủ vệ tất cả đều thình lình phát dùng mình một cái. Tại trong ánh mắt bọn họ, liền thấy tóc tai bù xù Vương Đào từ cửa đồng bên trong đi ra. Mấy ngày không gặp, hắn trên thân giống như xảy ra một chút biến hóa. Ha ha ha ha ha ha. Vương Đào nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên cười to, cười cực kỳ càn rỡ. Nhìn chúng thủ vệ không khỏi có chút một mặt mờ mịt. Đây là thế nào? Kia chết thái giám dạy cho ta quả nhiên chính là Cửu Âm Cực Đạo Kinh. Vì không cho ta biết cái này nội công tâm pháp tình hình thực tế, hắn lâm thời sửa lại cái danh tự cũng là đủ gian trá. Vương Đào trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày qua, hắn đã đem Quảng Chiêu truyền thụ mình kia đoạn khẩu quyết cho tu luyện triệt để nắm giữ. Cửu Âm Cực Đạo Kinh không hổ là thần công đẳng cấp nội công tâm pháp. Vẻn vẹn chỉ là một đoạn ngắn liền để Vương Đào được đến cực lớn tiến bộ. Công hiệu quả xa so với lúc trước hắn tu luyện nội công tâm pháp càng tốt hơn. Nhất định phải từ cái kia chết thái giám trong miệng đào ra Cửu Âm Cực Đạo Kinh tất cả tu luyện khẩu quyết. Vương Đào đi ra mình tu luyện thất, lập tức liền có một tiểu nha hoàn cầm khăn nóng chạy tới. Vương chấp sự mời. Vương Đào một thanh tiếp nhận, xoa xoa mặt, ta bế quan mấy ngày này, bên ngoài có chuyện gì phát sinh à? Tiểu nha hoàn lập tức liền đem ngày ấy Tần Nguyệt Sinh cùng Thiên Công Kinh Thiên Động Địa một trận chiến nói ra. Vương Đào kinh ngạc, phủ Dương Châu bên trong vậy mà xuất hiện bực này cao thủ. Vương chấp sự, Tiền gia bên kia giống như có việc đang tìm ngài, nói là mấy ngày trước đây có một vị khách nhân mang đến một món làm ăn lớn cần tìm ngươi nói chuyện, ta đi trước thay quần áo khác. Vương Đào nói, không bao lâu về sau, tại trong phòng trà, Vương Đào tắm rửa qua thay quần áo khác ngồi trên ghế. Đối diện với hắn, chính là ngày ấy tiếp đãi Tần Nguyệt Sinh lão nhân kia. tại cái này Kim Long Ngân Phượng lâu bên trong bị người khác tôn xưng vì Tiền gia. Người này là cùng theo Vương Đào làm việc nhóm đầu tiên thủ hạ. Tư lịch là rất già. Vương chấp sự, mấy ngày trước, Tiền gia đem Tần Nguyệt Sinh sự tình cho không sót một chữ toàn bộ miêu tả ra. Mỏ vàng, Vương Đào hai mắt tỏa sáng. Kim Ngân Các làm chính là tiền tài sinh ý. Nếu như có thể đạt được đầu này mỏ vàng tin tức, lại phái người tiến hành độc quyền bán hàng khai thác. Phần này lợi nhuận, tuyệt đối có thể làm cho hắn tại Kim Ngân Các bên trong chức vị đạt được tăng lên. Lợi hại hơn nữa võ lâm cao thủ cũng trốn không thoát ăn ở bốn chữ. Vương Đào cũng không ngoại lệ. Hắn đối với vinh hoa phú quý, quyền lợi chức vị hưởng thụ muốn vô cùng khổng lồ. Dù cho mình trước mắt nghĩ đến cửu âm cực đạo kinh, nhưng cũng không trở ngại hắn lại ngấp nghé đầu này mỏ vàng. Vậy ngươi liền phái người đi Di Tâm tiểu cư tìm tên kia đi. Nhất định phải thái độ chu đáo đem hắn mời đến nơi này tới. Vương Đào nhấp một ngụm trà nói. Tiền gia gật gật đầu. Vâng, ta cái này đi an bài. Theo Chu Châu mang theo nàng nuôi những cái kia mèo con rời đi. Di Tâm tiểu cư bên trong lập tức liền trở nên quạnh quẽ không ít. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh bỏ tiền để Di Tâm tiểu cư bên trong giặt quần áo, nấu cơm bà thầm thầm lưu lại, chỉ sợ là hắn liền phải tự mình xử lý quần áo cùng thường ngày cơm nước vấn đề. Tại nhiều ngày tĩnh dưỡng hạ, hắn dựa vào nội lực chữa thương cùng từ tiệm thuốc bên trong mua được thương tích thuốc bôi lên. Thương thế trên người đã tốt cái 7-8 phần, đánh nhau hoàn toàn sẽ không nhận ảnh hưởng. Đứng tại trong viện cầm trong tay Trảm Long kiếm luyện tập một môn dưỡng sinh kiếm pháp. Chợt có một vị thầm thầm chạy tới nói ra. Tần công tử, bên ngoài có người nói muốn tìm người. Chúng ta cũng không biết là thế nào cái tình huống. Ngươi nếu không đi xem một chút đi. Đối phương có nói mình là lai lịch thế nào sao? Có. Hắn nói là Kim Ngân Các phái tới. Tần Nguyệt Sinh lập tức buông xuống kiếm trong tay. Kim Ngân Các đột nhiên để người tìm đến hắn. Chẳng lẽ Vương Đào rốt cục hiện thân? Cái này thế nhưng là một tin tức tốt à. Ta biết, việc này cứ giao cho ta xử lý. Ngươi đi giúp ngươi đi. Tần Nguyệt Sinh đi trở về gian phòng. Đem chứa Hắc Long kiếm vỏ kiếm cầm lên. Lập tức liền đi đến Di Tâm tiểu cư cửa chính. Lúc này một gã sai vặt sớm đã tại đây đợi đã lâu. Hắn nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh về sau, lập tức hỏi, vị công tử này, là ngươi sao? Dẫn đường đi, đi Kim Ngân Các. Tần Nguyệt Sinh nói, được rồi. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào Kim Ngân Các lúc, Tiền lão đã đứng tại cổng chờ đợi hắn. Thấy Tần Nguyệt Sinh đến, hắn vội vàng nhiệt tình nghênh tiếp, thái độ cực kỳ thân thiết. Nếu là có thể từ cái này Tần Nguyệt Sinh trong miệng biết được đến mỏ vàng hạ lạc, vậy hắn chất béo tự nhiên sẽ không thiếu đi nơi nào. Vị quý khách kia, người rốt cuộc đã đến. Chúng ta Vương chấp sự ngay tại bên trong. Mời tới bên này. Tần Nguyệt Sinh đi theo hắn đi vào Kim Long Ngân Phượng lâu. Trên đường đi tầng 2, chưa nhìn thấy Vương Đào bản nhân, Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác được tầng này ẩn ẩn tản ra một cỗ khiến người lưng phát lạnh khí lạnh. Cũng không biết là ở đâu ra. Khi Tiền gia mang theo hắn đi vào phòng trà lúc, Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nháy mắt biến đổi. Căn này trong phòng trà khí lạnh càng thêm dày đặc. Đầu nguồn đúng là đến từ tên kia đang ngồi ở trên ghế uống trà nam nhân. Vương Đào, chưa giao thủ. Tần Nguyệt Sinh liền đã cảm giác được người này hẳn là một không nên xem nhẹ cao thủ. Tiểu huynh đệ mời ngồi đi. Vương Đào bàn tay chỉ vào bên cạnh một cái ghế nói ra. Trước ngươi cùng ta thủ hạ này nói tới mỏ vàng một chuyện. Thế nhưng là thật. Đương nhiên, Tần Nguyệt Sinh ngồi xuống. Phía sau hai thanh vỏ kiếm lập tức liền dẫn tới Vương Đào nhìn nhiều một chút. Tiểu huynh đệ kia tới tìm chúng ta lộ ra chuyện này tầm nhìn là cái gì? Hợp tác, vẫn là bán trao tay, lại hoặc là kia mỏ vàng một mình ngươi ăn không vô. Mới đến tìm chúng ta Kim Ngân các hỗ trợ. Vương Đào cười cười, tầm nhìn cũng không có gì tầm nhìn, chi cho nên nhất định phải tới tìm ngươi. Chẳng qua là muốn hỏi thăm vấn đề. Vương Đào hiếu kỳ, vấn đề gì? Không biết, Vương chấp sự ngươi trên cổ đầu người cần bao nhiêu ngân lượng mới có thể mua được. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng trà lập tức liền an tĩnh xuống tới. Tiền gia khó có thể tin nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, hoàn toàn nghĩ không ra hắn sẽ nói ra loại lời này. Vương Đào có thể leo đến chấp sự vị trí này, dù sao cũng là thấy qua việc đời. Hắn chậm rãi đem chén trà buông xuống. Tiểu huynh đệ kẻ đến không thiện, còn lấy mỏ vàng làm mồi nhử để ta tự mình tới hội kiến ngươi. Chắc hẳn đối với mình thực lực rất có lòng tin đi. Không biết Vương mỗ ra sao chỗ đắc tội ngươi. Vương Đào phái người tiến về Bành Kiều thôn âm thầm bí mật chăn nuôi yêu túy. Đả thương người hại người, đây là thứ nhất tội. Lại dùng tiền thuê tạo xúc tà nhân vì ngươi bốn phía ngoặt trộm tiểu hài, hãm hại người khác gia đình, đây là thứ hai tội. Trắng trợn cướp đoạt người khác thê tử, hại nhà khác phá người vong, đây là thứ ba tội. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ vỏ kiếm của mình. Ta là quan, đến giết ngươi, hẳn là rất có đạo lý đi. Tốt lắm, Vương Đào cười lớn một tiếng, bỗng nhiên đập tại mặt bàn. Lập tức chén trà trên bàn liền toàn bộ bay lên. Tại hắn một trưởng vỗ phía dưới toàn bộ hướng phía Tần Nguyệt Sinh đập tới. Giết người trước không vội, ta trước hết mời ngươi uống chén trà. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, tất cả chén trà lập tức liền rơi vào hắn trong tay. Theo nội lực chấn động, cho nên chén trà đều vỡ vụn thành cặn bã. Từ Tần Nguyệt Sinh trong tay như đất cát trượt xuống. Vương Đào năm ngón tay mở ra thành chảo, đưa tay liền đối với Tần Nguyệt Sinh lồng ngực chộp tới. Liền gặp màu đen nội lực từ trong cơ thể hắn hiển hiện. Bao lấy bàn tay giống như mãnh thú. Nếu là bị một chảo này cho bắt chúng, chỉ sợ là ngay cả dây lưng thịt đều phải cả khối bị xé xuống tới. Chuyển tu cửu âm cực đạo kinh về sau, Vương Đào thể nội lực liền tùy theo chuyển biến thành cửu âm nội lực. Uy lực đem so sánh với trước đó nâng cao một bước. Tần Nguyệt Sinh chủ động tìm tới cửa, lại là để hắn vừa vặn thí nghiệm một chút mình tu luyện thành quả. Nhìn xem cửu âm cực đạo kinh uy lực đến cùng như thế nào. Tần Nguyệt Sinh lập tức huy trưởng phản kích, thể nội huyền thiên nội lực điều động, nháy mắt liền cùng Vương Đào bàn tay đụng thẳng, dưới người của hai người chỗ ngồi khoảnh khắc vỡ vụn, lại là không chịu nổi hai người đối trưởng lúc chỗ sinh ra uy lực. Cũng may thân là nội lực cao thủ, lần này bàn công phu nhất định là vững như Thái Sơn. Hai người nửa người dưới vẫn như cũ duy trì ngồi trên ghế tư thế. Nhìn xem không nhúc nhích tí nào, tương đương lạnh nhạt, Vương Đào mặt ngoài không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nhưng trong lòng lập tức liền nổi lên nghi hoặc, muốn biết mình tu luyện nội công tâm pháp chính là cửu âm cực đạo kinh. Người trước mắt này nội lực làm sao có thể cùng mình cửu âm nội lực liều ra cái bất phân cao thấp. Kết quả, chẳng lẽ đối phương nội công tâm pháp cũng là thần công đẳng cấp? Hay là bởi vì chính mình không có học hết cửu âm cực đạo kinh quan hệ? Không đợi Vương Đào suy nghĩ nhiều, Tần Nguyệt Sinh khác một tay hai ngón khẽ động. Phía sau vỏ kiếm bên trong hai thanh kiếm nháy mắt liền liền từ vỏ kiếm bên trong tự động bay ra. Đối phương đào đỉnh đầu trực tiếp bổ tới. Như thế dị biến quả thực vượt qua Vương Đào đoán trước. Vội vàng chủ động rút lui chiêu, thuận mặt bàn một cái nhào lộn liền kịp thời né tránh hai thanh kiếm tập kích. Tần Nguyệt Sinh đưa tay bắt lấy Trảm Long kiếm cùng Hắc Long kiếm chuôi kiếm. Không nói lời gì, lập tức liền chiếu vào Vương Đào đánh tới. Vương Đào còn không tiện tay binh khí mang theo, đành phải đại lực đem cái bàn giơ lên. dùng cái này xung làm tấm thuẫn ý đồ ngăn cản, nhưng tự liền đồng sắt cũng đỡ không nổi Trảm Long kiếm cùng Hắc Long kiếm sắc bén. Cái này một chương phổ phổ thông thông cái bàn gỗ lại như thế nào chống đỡ được. Nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho chém thành bốn khối. Mặc dù không có ngăn cản được, nhưng bao nhiêu cũng cho Vương Đào mang đến một tia thở dốc cơ hội. Hắn song chảo nhanh chóng nhô ra, trong nháy mắt liền chảo ảnh liên tục, đối Tần Nguyệt Sinh đập vào mặt bao phủ. Những này chảo ảnh cỗ đều ẩn chứa cửu âm nội lực. Tần Nguyệt Sinh song kiếm nhanh chóng chém ra, cùng những này chảo ảnh đấu có đến có về. Trong lúc nhất thời bên trong phòng trà chảo ảnh kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp. Đại lượng đồ dùng trong nhà bị chặt phế phẩm bay tán loạn. Tiền lão bởi vì lẫn mất chậm quan hệ, thình lình ngực liền bị vẽ một kiếm, lập tức không chịu nổi một đầu mới ngã trên mặt đất. Không ngừng chảy máu. Hai người giao thủ mấy hiệp, Vương Đào dù cho có cửu âm nội lực tương trợ, nhưng cuối cùng tại binh khí bên trên thua một nước. Tâm hắn biết mình nếu là lại cùng người này chiến đấu, hậu quả thua không nghi ngờ. Lúc này nâng lên nội lực, toàn thân hắc khí lượn lờ. Một con hắc chảo pháp tướng tập sát mà ra, Tần Nguyệt Sinh lấy Trảm Long kiếm điểm đâm, kiếm khí như hồng. Lúc này liền đem hắc chảo cho xuyên qua. Vương Đào ra sức đạp một cái, hai chân bộc phát trực tiếp liền hướng phía phòng trà trần nhà đụng vào. Nhất cử đi vào phía trên tầng kia, muốn chạy trốn, Tần Nguyệt Sinh song kiếm cũng chạm. Hai đạo cong nguyệt kiếm khí nháy mắt vạch phá, đem toàn bộ trần nhà cho phá hư khoảnh khắc sụp đổ. Mắt thấy Vương Đào đi lên tầng hành lang bỏ chạy, Tần Nguyệt Sinh nhảy lên, trực tiếp nhảy đến thượng tầng, lập tức cũng nhanh bước đuổi theo. Nếu có thể đem hoàn chỉnh cửu âm cực đạo kinh học được, ta cũng không về phần chật vật như vậy. Vương Đào nhanh chóng tại hành lang bên trên phi nhanh, trong lòng thầm nghĩ, liền xem như thần công cấp công pháp, vậy cũng phải luyện hết mới có uy lực lớn nhất. Vương Đào vẻn vẹn chỉ là tu luyện một đoạn khẩu quyết. Muốn cùng tu luyện huyền thiên chân kinh Tần Nguyệt Sinh so sánh, cuối cùng vẫn là kém không ít. Có người hay không a? Người đều chạy đi chỗ nào chết? Mau đưa binh khí của ta lấy ra. Cảm nhận được Tần Nguyệt Sinh đang nhanh chóng đuổi theo, Vương Đào lập tức liền gấp. Tại trong điện quang hỏa thạch, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái dưới mắt có thể trợ mình một chút sức lực người. Lúc này liền tiếp tục hướng trên đỉnh đánh tới, cưỡng ép đánh vỡ thượng tầng sàn nhà, tiếp tục lên một tầng lầu. Lão thái giám, cái kia lão thái giám là vô căn môn người, thực lực không tầm thường, nhất định có năng lực giúp ta ngăn chặn ra hỏa này. Vương Đào đi vào tầng này về sau, lập tức liền hướng phía một cái phương hướng chạy tới, đồng thời la lớn, nghĩa phụ! Nghĩa phụ cứu ta. Một cái phòng cửa phòng lập tức bị người từ bên trong mở ra. Quảng Chiêu thái giám một thân y phục hàng ngày, tóc tai bù xù liền từ trong nhà đi ra. Chuyện gì xảy ra, như thế vội vàng hấp tấp? Tần Nguyệt Sinh nhanh như điện chớp tới gần, song kiếm bỗng nhiên đâm ra. Hai đạo kiếm khí lập tức liền hướng phía Vương Đào phía sau lưng bước tới. Chính muốn gỡ xuống người này tính mệnh, thật can đảm, nhìn thấy lại có người muốn đối nghĩa tử của mình động thủ. Quảng Chiêu nháy mắt, hai mắt tinh quang vừa hiện, lúc này thân hình chớp động, trong chớp mắt liền đã đi vào Vương Đào sau lưng, tay trái tay phải hai ngón kẹp lấy, lại ngạnh sinh sinh đem Tần Nguyệt Sinh song kiếm cho kẹp vừa vặn. Lâu như vậy đến nay, Tần Nguyệt Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể lấy loại này thủ đoạn ngăn lại Trảm Long kiếm. Tuy nói Trảm Long kiếm cùng Hắc Long kiếm sắc bén, nhưng người này lấy hai ngón giáp công, căn bản không động vào lưỡi kiếm. Coi như Trảm Long kiếm lại sắc bén, lại là cũng không tổn thương được hắn. Cùng Vương Đào đồng dạng, gia hỏa này trên thân tản ra màu đen nội lực, âm lãnh làm cho người ta cảm thấy khó chịu, giống như thân ở vào hàn thủy ở trong. Tần Nguyệt Sinh vội vàng điều động mình huyền thiên nội lực. Một dòng nước ấm tuôn ra, lập tức liền đem đối phương mang tới âm lãnh cho xua tan trống không. Có chút ý tứ, nếu là thường nhân song kiếm, quảng chiêu này lại ra chiêu thế hẳn là trước lấy chỉ lực bẻ gãy. Đón thêm suất liên tục chiêu, nhưng Hắc Long kiếm cùng Trảm Long kiếm đều không là phàm phẩm. Hắn muốn làm được bẻ gãy hai thanh kiếm này lại là có chút khó khăn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem song kiếm vãng hai bên vung đi. Hai ngón tiếp theo điểm hướng Tần Nguyệt Sinh ngực, một đầu rất sống động hắc xà lập tức từ quảng chiêu cửu âm nội lực ở trong hiển hiện ra. Trương lộ ra hai viên răng độc thẳng bức Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh vội vàng lấy đầu gối đánh tới, đem quảng chiêu cổ tay đụng bên trên ngửa. Đầu kia hắc xà nháy mắt liền sát Tần Nguyệt Sinh chóp mũi lướt qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,